thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 31. Báo cáo phân tích hoàn cảnh sinh tồn. Nó nói như vậy thật sao? Dì Lâm đã thay ra một chiếc áo ngắn, nửa cũ, nửa mới, màu thạch thanh bằng gấm, thêu hoa ngọc lan trắng. Cài trăm vàng rồng, nạm đá sáp ong, hình giọt nước. Cầm quyển sách, tựa nửa người trên kháng, nhìn nữ nhi của mình bên bàn sưởi. Mặt Lan gật đầu, chậm rãi tựa đầu nghỉ ngơi, vẻ mặt không chắc chắn. Trong mắt dì Lâm lóe lên vài tia tán dương. Nàng ta cười nói: Không ngờ chim sẻ lại ấp được trứng phượng hoàng. Vì vẻ nhu nhược dạ vâng, vậy mà lại sinh ra được một đứa nữ nhi như vậy. Rốt cục vẫn là do lão phu nhân dạy dỗ. Mành khẽ động, một đứa nha hoàn bưng cái chén mạ vàng rồng đặt trên một cái khay khắc bằng gỗ lê đen bước vào. Mặc Lan nhận chén, nhẹ nhàng uống một ngụm, khen: Cái vị này ngon quá. Lần trước phu nhân đưa đến Uy Nhi Hiên mấy chén yến, vừa bé lại vừa vụn, chẳng có chút mùi vị nào. Nói xong, tức thì phất tay cho nha hoàn lui ra, đặt chén xuống, hỏi khẽ: Mẹ nói xem, Minh nha đầu kia nói có đúng hay không? Dì Lâm xoa thái dương, khẽ hừ một tiếng, nói: Có cái đúng, cũng có cái không đúng. Tính tình lão phu nhân mẹ biết. Ở trong mắt bà ấy, đồng hương giàu có không phải là người quý. Nếu như Minh Lan sau này cũng như vậy, so với con cũng chẳng hơn. Nếu mà nói không chuẩn, vài năm nữa nhìn lão phu nhân cưng chiều nó hết mực mà xem. Thân thể khỏe khoắn lên hẳn, không ăn chay nữa, tính tình cũng sôi nổi hơn. Còn chẳng phải là sợ mình không chống đỡ được đến lúc Lục nha đầu lấy phu quân hay sao? Cho nên mới ra sức bồi bổ thân thể. Mặc Lan khẽ động lòng, hỏi: Mẹ, hôm nay phu nhân tặng hai người sang, chẳng lẽ... Dì Lâm nhìn Mặc Lan, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, nói: Rốt cục cũng là con của mẹ, thông minh lanh lẹ, nghĩ một chút đã hiểu. Từ lúc Minh nha đầu vào Thọ An đường, mụ già kia cũng không vờ vịt ra điệu thanh cao nữa, sủng con nhãi đó. Hôm nay mai xiêm y, ngày mai đánh một bộ nữ trang, trầm cài tóc của Thúy Bảo Trai, ngọc của Lưu Ly Cát, lụa đoàn của Thụy Hòa Tường. Nào là phục linh, tổ yến, gan ngỗng nhồi, chẳng cần bỏ tiền mà nói gót nhau đến Thọ An đường, vượt ra khỏi tiền định mức của nó, nhưng cũng hoàn toàn không lậm vào tiền công. Phu nhân cũng chẳng thể nói cái gì. Mặc Lan nhớ tới đồ trang trí ở Mộ Thương Trai, tuy không nhiều nhưng từng món lại cổ quý, tinh xảo, nhìn là thấy được đồ có lai lịch. Trong lòng có chút cảm giác bất mãn. Dì Lam càng nói càng tức, khinh thường, bảo: Ngày đó mẹ mắt nhìn kém, con tưởng rằng bà già kia thật sự là liệt nữ trong sạch, đại nhân đại nghĩa, đem hết sản nghiệp của mình để lại cho đứa con không phải là ruột thịt, bản thân thì lui về hậu trường ăn chay niệm Phật. Không ngờ vẫn còn chừa lại một tay. Còn cái ngài tỏ vẻ đại ân nhân, khẩu Phật tâm xà, giả bộ nghèo kiết, hù người gì nữa chứ. Nếu mẹ có phần hồi môn thật hậu, làm gì không có người tử tế để gả. Nếu lúc đó bà ta đối với mẹ che chở nâng đỡ, mẹ bây giờ sao đến nổi chứ. Lần này Mặc Lan không tiếp lời, nhìn mẹ mình ở đầu kia mà oán trách. Chị khẽ giật môi, thầm nghĩ: mẹ họ Lâm, lão phu nhân họ Từ, trong phủ họ Thịnh, vốn riêng dưỡng lão của bà ấy, làm sao lại lấy ra làm đồ cưới cho mẹ được chứ. Dì Lâm quẳng sách đi, đứng dậy cười khẩy: có điều cũng tốt, phu nhân cũng đã sớm mơ tưởng đến tiền bạc của lão phu nhân tiêu tốn cho Lục nhà đầu vài năm nay rồi. Chẳng qua Thọ An đường cứ giống như cái rào sắt, phu nhân điều người không được mà mua chuộc cũng chẳng xong. Lão phu nhân cuối cùng có hay không có tiền, hoặc là có bao nhiêu, phu nhân hoàn toàn không lần ra nội tình. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể ra tay từ chỗ Lục nha đầu mà thôi. Mặc Lan nghe xong, trong lòng không hiểu sao rất khoái chí, cười nói: để phu nhân thăm dò ngọn nguồn cũng tốt, không để cho con ranh kia hoàn toàn vớ bở. Lão phu nhân nuông chiều nó cũng xem chừng quy củ. Nữ nhi của họ Thịnh không phải chỉ có một đứa, con và Như Lan cũng là cháu của bà ta, không phải sao? Dù sao núi vàng núi bạc cũng không thể về tay một mình nó được. Dì Lâm lắc đầu, nói: không đến mức núi vàng núi bạc đâu. Lúc trước nội công của con mất sớm, để lại không ít rắc rối phải thu dọn. Sau khi lão phu nhân đưa lão gia về dưới danh nghĩa của mình, lại cùng tam lão gia lôi nhau ra kiện cáo, suýt nữa thì kinh động nha môn. Quả thật gia sản lỗ đi không ít. Về sau lại sắp xếp sản nghiệp giao lại cho cha của con. Lão phu nhân dù coi như là có tiền thì cũng còn được bao nhiêu chứ. Nhìn xem, phu nhân vơ vét bạc như vậy, tính cách đanh đá, hiếu thắng, lại lạm quyền, thì sớm muộn gì cũng khiến lão phu nhân trở mặt. Dì Lâm kê gối, nằm nghiêng người cười một hồi, chậm rãi ngừng cười, nghiêm mặt với Mặc Lan, nói: về sau con đừng đối đầu với Lục nha đầu nữa. Hôm nay thấy nó cũng không phải là loại dễ chọc vào, con nên làm tỉ muội tốt với nó. Lão gia cùng lão phu nhân đều vui vẻ. Đừng học theo Như nha đầu, cả ngày chửi chó đánh người, khiến người ta chán ghét. Có điều có thể khiến cho Ngũ nha đầu cãi cọ với nó là tốt nhất. Ánh mắt Mặc Lan lóe lên, đáp: mẹ nói phải, Ngũ nha đầu với phu nhân giống nhau, tính tình nóng như lửa, dễ chăm chọc, dễ gạt gẫm. Nhưng mà nhị ca lại chẳng giống nó chút nào, tâm tư sâu, tính tình nhanh nhạy, học hành giỏi giang, ngược lại với tam ca nóng nảy của con. Trang tiên sinh nói học vấn của ca ấy không chắc, không thích hợp chuẩn bị thi cử, nhưng huynh ấy lại rất thích kết giao cùng với đám tú tài. Dì Lâm nhặt cuốn sách từ dưới kháng lên, cười nói: con đừng nghe Trang tiên sinh nói mò. Ông ta giỏi như vậy, sao không tự mình đi khảo công danh đi? Có câu, người nhiều tuổi chưa chắc đã tài hơn. Mẹ thấy nhị ca của con chưa chắc đã giỏi như vậy. Có người 30-40 tuổi còn đi thi nữa kìa. Tam ca của con thì mới có bao nhiêu tuổi chứ? Kết giao bằng hữu nhiều một chút, tương lai cũng dễ dàng xã giao chúng quan trường. Mặt Lan chậm rãi bưng chén tổ yến lên uống, lo lắng nói: kết giao hay không kết giao không quan trọng, chớp mắt là đã đến kỳ thi xuân, nói không chừng chỉ vừa đạt cử trung. Thế nhưng 2 năm nữa thi hương, tam ca phải đỗ cao trung mới là tốt nhất. Dì Lâm bỗng nhíu mày, nhớ tới mấy con nha hoàn tiểu yêu tinh trong phòng của con trai mình, suốt ngày áo đỏ quần xanh, tô son trát phấn, không dụ dỗ đến hư con của nàng mới là lạ. Sau khi Ngân Hạnh và Cửu Nhi vào mộ thương trai, Thịnh lão phu nhân lên tiếng. Lời phu nhân nói cực kỳ có đạo lý. Người bên cạnh Lục tiểu thư, lớn thì nhiều tuổi quá, nhỏ thì ít tuổi quá, không được việc. Cho nên đưa nha hoàn nhị đẳng Thúy Phi ở Thọ An đường sang cho Lục tiểu thư sai sử. Đợi cho mấy đứa lớn đến tuổi gả đi, đứa nhỏ vừa vặn có thể thay thế. Minh Lan ngồi trên khán gỗ ở sau gian, phía dưới một đám nha hoàn đứng chen chúc. Một bên là Thúy Phi, Ngân Hạnh cùng với Cụ Nhi mới đến. Bên kia là Đan Quốc với Tiểu Đào. Bên dưới là 3 đứa nha hoàn tam đẳng còn nhỏ. Minh Lan cười, nói: sau này nhờ kể các tỷ, mấy đứa nha hoàn bên cạnh ta vốn là cùng nhau lớn lên, ta cũng không có cách nào quản giáo, không rành lắm về phép tắc. 3 tỷ đều là tâm phúc bên cạnh lão phu nhân và phu nhân, nên có thể thay thế ta vất vả một phen. Viện của chúng ta tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ cả. Mỗi một cử chỉ hành vi đều phải hợp quy củ. Thúy Phi tỷ tỷ do một tay phòng mama dạy dỗ, chỉ bảo. Sau này, mấy đứa nha hoàn bên dưới đều nhờ cả vào tỷ. Thúy Phi có khuôn mặt thuôn, hình trứng ngỗng, trắng nõn, nhìn vào thấy trầm ổn, hòa nhã, nói: như tiểu thư nói, về sau đều là tỷ muội một nhà. Tỷ sẽ không vì ỷ vào lão phu nhân mà coi thường ai. Chỉ mong các muội muội cũng đừng chê trách tỷ. Thúy Phi tuy là nói với đám nha hoàn, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về Ngân Hạnh và Cửu Nhi. Ngân Hạnh có gương mặt trái xoan, xinh xắn nhưng hơi tái nhợt. Cửu Nhi cúi đầu, sườn mặt nghiêng nghiêng, chỉ thấy biểu cái miệng nhỏ. Đan Quốc liếc mắt nhìn Tiểu Đào, chỉ thấy nó vẫn ngây ngây ngô ngô, rồi lại nhìn Minh Lan. Chỉ thấy thân hình bé nhỏ đang ngồi ngay ngắn phía trên. Có lẽ là bởi dọn nhà vất vả, lại khổ sở chia biệt với lão phu nhân. Sang năm mới, nàng đã gầy đi rất nhiều. Vốn là khuôn mặt xinh xắn, trắng mập, giờ đã vẽ ra những đường nét đẹp đẽ, thanh tú, ngọt ngào. Lộ ra cái cổ tinh tế nhã nhặn, đôi mắt rất to, thăm thẳm trầm lặng, sâu không thấy đáy. Đằng sau con ngươi trong veo linh hoạt đó, không biết cất giấu bao nhiêu nỗi niềm. Trước đây, lúc dọn đến Thọ An đường, lão phu nhân không phải không nhìn ra, người bên cạnh tiểu thư rất ít ỏi. Mình cùng với Tiểu Đào còn có 4 đứa sanh, so với Minh Lan đều sàng sàng tuổi nhau. Thôi mà còn có gánh nặng gia đình, không thể ngày đêm ở trong viện. Vậy là lão phu nhân lúc đó muốn đưa thêm người đến, không phải Thúy Hỷ thì là Thúy Vi. Ai biết được Minh Lan lại từ chối, nói: trước tiên hãy khoan đã ạ. Tương lai con sẽ xin tổ mẫu người sao? Bây giờ thì chưa phải lúc. Trên mặt Minh Lan ánh lên vẻ bướng bỉnh của trẻ con, dáng vẻ từ chối đượm chút miệng cưỡng, lại nói tiếp: chờ cho đến khi bên kia xuất chiêu, con mới có cách ứng phó. Khi đó, chỉ có lão phu nhân với phòng mama nghe là hiểu được, cũng lắc đầu cười khổ. Đan Quốc mù mù mờ mờ, cho tới tận bây giờ mới hiểu ra, phu nhân là mẹ cả của tất cả con cái trong nhà, nhúng tay vào việc ở mộ thương trai cũng là hợp lẽ. Đến cả lão phu nhân cũng chẳng thể ý kiến gì. Tiểu thư nhà mình sớm đã đoán được phu nhân sẽ đưa thêm người sang đây, nên để lại một nước đi này. Quả là thế thật. Ngày đầu tiên thỉnh an, phu nhân đã tặng người sang đây. Ngân Hạnh cùng với Cửu Nhi đến mộ thương trai liền tỏ ra lối, bày ra tư thái đàn chị đối với Đan Quốc ít tuổi hơn. Vả lại, người do phu nhân đem đến nên Đan Quốc phải lập tức bàn giao quyền hành trong phòng. Thọ An Đường bên kia vừa nhận được tin, thế là kịp thời đẩy Thúy Vi qua. Tuổi tác cùng với lý lịch vừa vặn đè bẹp Ngân Hạnh cùng Cửu Nhi. Đúng là hầu cận của lão phu nhân có khác. Đan Quốc nghĩ lại mà thấy nể phục. Ở Thọ An Đường, mấy đứa hầu nhỏ chúng nó thường theo Thúy Hỷ và Thúy Vi học này học nọ, giờ quen cửa quen nẻo cũng không phải sợ, trong lòng kính phục lại càng thêm yêu mến. Minh Lan kéo tay lão phu nhân, nói từng chữ rành rọt, mặt thật như đếm, giọng nói chua chát. Nàng nói: giữ lại một chỗ trống này, vừa vặn để phu nhân cử một người qua. Nếu ngay từ đầu đã để Thúy Hỷ hoặc Thúy Vi qua mộ thương trai, phu nhân cử thêm một người có lai lịch sang, chẳng phải là chẳng lẽ tổ mẫu lại thêm một người nữa đến để áp chế? Đó chẳng phải là mẹ chồng nàng dâu đấu võ đài sao? Chỉ mong rằng con đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thôi. Đan Quốc khi đó đứng ở cửa, nghe thấy được thì hết cả hồn. Thịnh lão phu nhân vài thập niên tích lũy uy quyền, dù là đại tiểu thư Hoa Lan được sủng ái vô cùng cũng chẳng dám nói thẳng như vậy. Than ôi, bà trẻ của tôi, lão phu nhân cũng chẳng phải là tổ mẫu của mỗi một mình cô, có mấy lời không thể cứ nói thẳng toẹt như vậy được. Ai mà ngờ được lão phu nhân ấy thế mà chưa từng giận chút nào, trái lại còn yêu thương ôm ấp Lục tiểu thư rất lâu. Về sau Đan Quốc len lén hỏi phòng mama liệu lão phu nhân có bực mình hay không. Phòng mama thở dài nói: Lục tiểu thư thật là thông minh. Lão phu nhân sống hơn nửa đời người, có hạng người nào mà chưa từng gặp. Lục tiểu thư từ nhỏ đã thông minh biết điều, duy chỉ có trước mặt lão phu nhân mới không mảy may giấu giếm điều gì. Dẫu là tốt hay xấu, sáng hay tối, lời trong lòng đều thản nhiên nói hết sạch. Đây chính là sự tín nhiệm chỉ dành cho người thân thiết nhất. Lão phu nhân có nhiều cháu trai cháu gái như vậy, vì sao lại chỉ yêu thương mỗi Lục tiểu thư? Đó là bởi chỉ có cô ấy mới thật lòng thật dạ đối với lão phu nhân như tri kỷ hiếu thuận. Đan Quốc nghe xong cảnh giác sâu sắc. Chúng nó thân làm nha hoàn, há chẳng phải là đã thất lễ rồi sao? Ngân Hạnh tính tình dễ mến, hay nói hay cười hay hóng hớt, thường định bợ Thúy Vi, cũng sẵn lòng giúp đỡ việc hàng ngày, cứ hai ngày lại lục đục với đám nha hoàn. Cửu Nhi tính cách thì đỏng đảnh, chỉ làm việc một mình, lại vô cùng hòa hợp với Tiểu Đào. Minh Lan hỏi: tỷ thấy Ngân Hạnh này thế nào? Minh Lan ngồi ở sau gian bên phải, đang viết chữ theo mẫu. Thúy Vi và Đan Quốc đang dọn dẹp giá sách. Tiểu Đào ngồi ở bàn sưởi đối diện, đưa cuộn chỉ cho nàng. Nghe thấy vậy liền ngẩng lên, nói: tính tình hòa nhã, dễ chung sống. Đan Quốc quay đầu lại, nói một câu: con bé ngốc này không sợ bị người ta lừa gạt sao? Ai biết được nó làm thân với muội không phải là do toan tính. Tiểu Đào lần lần lòng bàn tay của mình, trong bụng sợ hãi, nói: toan tính cái gì? Chuyện của tiểu thư muội một câu cũng không hé răng, sôi vọt của phòng ma ma cũng không thiếu đâu. Thúy Phi nhẹ nhàng đi tới cửa, vén rèm nhìn ra ngoài, quay lại yên tâm, nói: Tiểu Đào được phòng ma ma đào tạo mấy năm nay, dứt khoát sẽ không để lộ chuyện của tiểu thư. Tiểu thư chỉ để ý Ngân Hạnh mà yên tâm Cửu Nhi sao? Minh Lan cười nói: các tỷ suy nghĩ một chút đi. Mẹ của Cửu Nhi là ai? Ngân Hạnh xuất thân thế nào? Tiểu Đào nói: xuất thân là nha hoàn ạ. Tiểu Đào ra khỏi khán, đẩy Thúy Vi lên khán ngồi. Thúy Vi từ chối, sau lại ngồi xuống mép khán bên cạnh. Cửu Nhi là con gái của Lưu Mama, ở nhà được chiều chuộng, vốn phải tới Uy Nhi Hiên làm nha hoàn thân cận cho Như Lan. Thế nhưng Như Lan tính cách không tốt, Cửu Nhi lại động đảnh. Nếu có chuyện gì phạt Cửu Nhi, Lưu Mama sẽ đau lòng. Đắc tội Như Lan thì Vương Thị không hài lòng. Chỗ Mặt Lan thì ngàn vạn lần không nên đến. Vậy chỉ còn lại Minh Lan thôi. Đan Quốc đi đến, kéo Tiểu Đào cùng ngồi xuống ghế con, nói: phòng Mama thường nói Lưu Mama bên người phu nhân là người hiểu lý lẽ. Ngẫm thấy bác ấy cùng lắm là tìm một nơi suôn sẻ cho Cửu Nhi thôi, sẽ không sai nữ nhi của mình làm chuyện ngấm ngầm ác ý đâu. Thế nhưng mà Ngân Hạnh ở trong phủ chưa có căn cơ, cần phải làm ra vài chuyện mới tiện kể công trước mặt phu nhân. Thúy Vi nhìn Đan Quốc có chút tán thưởng, thầm nghĩ rốt cục cũng là tâm phúc của Lục tiểu thư. Minh Lan ở phía bên kia nói một câu: thương thay cho tấm lòng mẹ hiền. Cửu Nhi có một người mẹ như vậy, đó cũng là cái phúc của tỷ ấy. Đan Quốc tuổi còn nhỏ, tư duy còn xoắn xít ở vấn đề của Ngân Hạnh. Thúy Phi đã 15 tuổi rồi, mặt đỏ ửng lên, lập tức nghĩ ra: Lưu Mama nếu mà muốn trèo cao sẽ đưa nữ nhi của mình làm nha hoàn hầu cận cho nhị công tử, nhưng bác ấy lại đưa nó đến chỗ của Lục tiểu thư, chứng tỏ không muốn nữ nhi của mình làm lẽ. Để đến khi nó trưởng thành, cẩn thận tìm một nơi tốt để gả đi, đường hoàng đi ra từ mộ thương trai. Minh Lan nhìn mặt Thúy Phi như đang có điều gì suy nghĩ, nhìn lại Đan Quốc đột nhiên hiểu được cố gắng của Ngân Hạnh, buồn buồn cất giọng nói: sau này ta sẽ tận lực tìm cho mọi người nơi tốt để trông cậy, giống như lão phu nhân đối đãi với Thúy Vi đó. Thúy Vi tức thì đỏ mặt. Đan Quốc phụng phịu trừng mắt với Minh Lan, nói: tiểu thư lại trêu đùa chúng nô tiền như vậy. Thúy Vi tỷ tỷ đính hôn rồi, về sau tiểu thư thưởng thêm chút hồi môn là được. Cũng không uổng công Thúy Phi tỷ từ Thọ An đường qua đây trợ giúp tiểu thư. Nói xong liền híp mắt nhìn Thúy Phi, hàm ý trêu chọc. Thúy Phi nghe nửa câu đầu còn được, gật gù liên tục, nghĩ, Đan Quốc trẻ nhỏ, dễ dạy. Kết quả, nghe được nửa câu sau, thấy ý đồ trêu ghẹo mình, liền tức tối, nói. Tiểu thư, nô tỳ không cần đồ cưới đâu. Cô cho con nhà đầu này về làm em dâu nô tỳ đi. Đan Quốc tức khí, nhào lên muốn cào người. Thúy Phi trốn được phía sau Minh Lan. Minh Lan lập tức bị vạ lây. Cả bọn cùng nhau cười đùa ầm ĩ.